U La Ma Đế, chương 343, Bát Thần Điện, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, lại có một chiếc thuyền. Làm sao có thể chứ? Thuyền không phải hẳn là chỉ có thể đi tới ở trong nước sao? Tất cả mọi người là tê cả da đầu, chấn kinh đến rối tinh rối mù. Thạch Hạo cũng là ánh mắt vẩy một cái, nơi nào đó ký ức mở ra, hắn lập tức giật mình. Đây là không hạm, một loại đặc thù trợ cụ, có thể ở trên bầu trời phi hành, tốc độ mặc dù chưa nói tới có bao nhanh, lại có thể vượt qua địa hình ảnh hưởng, bưng đến thuận tiện. Không hạm có thể bay lên không, là nhiều loại trận pháp liên hợp tác dụng kết quả tiêu trọng phù văn, trôi nổi phù văn, động lực phù văn các loại, chế tác yêu cầu phi thường cao, chỉ có vô cùng chuyên nghiệp chú khí môn phái mới có thể chế tạo, phần lớn thế lực đều là trực tiếp mua sắm. Nhưng là muốn duy trì nhiều như vậy trận pháp vận chuyển, đối với linh thạch tiêu hao cũng là kinh người, cho nên, rất nhiều thế lực là mua được nuôi không nổi. Bởi vậy, nắm giữ không hạm cũng có thể coi như là một cái thế lực cường đại tiêu chí. Đương nhiên, cái này đối với Đông Hỏa Đại Lục không thích hợp, nơi này chú khí thế lực căn bản không có khả năng chế tạo ra không hạm đến, càng không nói đến hắn kinh khủng sử dụng, bảo dưỡng tiêu hao. Chẳng lẽ, có khác đại lục người đến? Không hạm từ không trung xẹt qua chậm rãi dừng lại, bỏ ra cực lớn bóng mờ cũng giống như đặt ở trong lòng của mỗi người, để bọn hắn không tự chủ được sinh ra kính nể. Không đánh mà thắng chi binh, lúc này Thiên Vân Thần Miếu cũng có phản ứng, sơn môn mở rộng, từng đội mặc minh vương sắc trường bào tăng lữ chạy ra, nhưng cũng có chút người mặc y phục hàng ngày cùng người thường không khác. Cao nhân phương nào, đến thăm ta Thiên Vân Thần Miếu. Một tên áo trắng trung niên ngửa mặt lên trời nói, hắn đem âm thanh ép thành một cái dây, mặc dù khoảng cách không hạm có vài chục trượng xa, lại là thanh thanh sở sở truyền đi qua. Tây Nham Đại Lục Bát Thần Điện, không hạm truyền lên trở về một thanh âm trùng trùng điệp điệp như là lôi minh. Xin hỏi Bát Thần Điện các vị đạo hữu tới cần làm chuyện gì? Áo trắng trung niên hỏi lần nữa, không kiêu ngạo không tự ti. Ha ha, đưa mấy tiểu bối tới tham gia vô tận thí luyện. Không hạm bên trên, trước đó âm thanh lại truyền tới. Đã Tây Nham Đại Lục đạo hữu đều là hâm mộ tiếng tăm mà đến, Thiên Vân Thần Miếu khẳng định muốn cho các vị mặt mũi. Áo trắng trung niên từ tốn nói, còn xin xuống tới một lần. Trầm ngâm một chút, không hạm lên mới truyền ra một thanh âm. Tốt, rất nhanh, không hạm lại chậm rãi di động lên, lần này cũng không phải là lái đi, mà là hạ xuống tới. Giữa trời hạm hoàn toàn sau khi dừng lại, chỉ thấy trên thân hạm có một cánh cửa mở ra, nối đuôi nhau đi tới mười mấy người, cầm đầu hai người nhìn qua mười phần già nua, còn lại thì đều là người trẻ tuổi. Áo trắng trung niên dẫn mọi người nghênh đón tiếp lấy, nhưng bởi vì Thiên Vân Thần Miếu người tương cản, mọi người đều không được trước, chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem. Cầm đầu hai tên lão giả đều là tàn mát ra đáng sợ khí tức, cũng không biết là chú vương đỉnh cấp bậc hay là muốn càng thêm mạnh hơn một đoạn, người trẻ tuổi thì là con nam con nữ, đều là mười phần anh tuấn, xinh đẹp, từng cái ngạo khí mười phần. Bọn hắn xác thực có dạng này tư cách, bởi vì bọn hắn đến từ Tây Nham Đại Lục, võ đạo cấp độ còn mạnh hơn Đông Hỏa Đại. Góc truyện audio.com, lục ra một mảng lớn. Áo trắng trung niên rất nhanh liền mang theo Bát Thần Điện người lên núi, sơn môn khẩu lại khôi phục dáng dấp ban đầu, nếu không phải còn có một chiếc không hạm dừng ở cái kia, mọi người còn muốn coi là sự tình gì đều chưa từng xảy ra đâu. Song đời, liền Tây Nham Đại Lục đều là phái ra người đến, lại muốn nắm giữ rơi mấy cái danh ngạch. Người cũng không cần yếu đi tinh thần của chúng ta, Tây Nham Đại Lục lại làm sao, rất đáng gờm sao. Bốn trong đại lục chúng ta Đông Hỏa Đại Lục võ đạo cấp độ yếu nhất. Hơn nữa, không nói đừng, ngươi gặp qua sẽ bay thuyền sao? Cái này, Bát Thần Điện điều khiển không hạm mà đến, riêng một điểm này liền đã chứng minh bọn hắn cường đại, thậm chí Thiên Vân Thần Điện cũng không được so. Dạng này tông môn, bồi dưỡng ra được đệ tử sẽ là hạng soàng xĩnh sao? Nguyên bản cũng chỉ có 99 cái qua ải danh ngạch, thoáng một cái lại muốn ít đi mấy cái đi, cũng khó trách mọi người than thở. Tây Nham Đại Lục lại như thế nào? Có người đột nhiên nói, còn không phải hai con mắt hai cánh tay, chỉ cần cảnh giới tương đương, thiếu chủ nhà ta hoàn toàn có thể treo lên đánh. Mọi người không khỏi nhìn sang, chỉ thấy kia là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, thư đồng trang phục hơi gầy, nhưng biểu lộ ngạo nghễ, cái cằm có chút chỉ lên trời, cho thấy đối với Tây Nham Đại Lục mãnh liệt coi nhẹ. Nhìn lại bên cạnh hắn, chính là một người thư sinh trang phục thanh niên, một thân áo xanh, tóc đen phất phơ, văn nho bên trong còn có một tia buông thả không bị trói buộc. Nhà ngươi thiếu chủ là ai, tại sao lòng tin như vậy? Có người nhịn không được hỏi. Thiếu chủ nhà ta chính là Sử Hạo Thiên, thư đồng ngạo nghễ nói. Cái gì Sử Hạo Thiên? Thật nhiều người đều là mờ mịt. Sử Hạo Thiên là ai? Chưa nghe nói qua, nhưng là cũng có người lập tức biến sắc thốt ra. Ma âm diệt thành Sử Hạo Thiên? Cái gì ma âm diệt thành? Thật nhiều người hướng về kia người nhìn. người kia như cũ kinh hoàng chưa định tốt một lúc sau mới nói. 3 tháng trước có một tên thần bí cao thủ trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, chỉ là đàn tấu một khúc ma âm, liền đem một tòa thành thị sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, hướng về kia Sử Hạo Thiên nhìn sang. Cái này một khúc diệt thành, chẳng những cần thực lực cường đại, hơn nữa phải là cỡ nào lòng dạ độc ác mới có khả năng cho ra chuyện như vậy. Thư Đồng thì là cười nhạt một tiếng. Mọi người không nên hiểu lầm, đó cũng không phải là người bình thường ở lại thành lớn, mà là mấy nhóm sơn tặc khu quần cư, tất cả đều là tội ác tài trời chi đồ, thiếu chủ nhà ta vốn nhờ này mới sẽ xuất thủ, giải quyết những này kẻ liều mạng. Mọi người chấn động như cũ, nói thế nào cũng là một tòa thành, cái này một khúc giết sạch khắp thành sinh linh, còn là kinh khủng đến mức kinh người. Khó trách một cái tiểu Thư Đồng đều là kiêu ngạo như vậy, chậm cái này Sử Hạo Thiên ghê gớm. Ha ha, nếu là tại bí cảnh bên trong gặp phải Tây Nham Đại Lục người, bản thiếu cũng sẽ để bọn hắn biết rõ, Đông Hòa Đại Lục cũng không phải là không có thiên tài. Lại một người cười nói, hắn dáng người thon dài, bên hông buộc lấy thanh kiếm, cả người cũng như ra khỏi vỏ trường kiếm, kiếm ý uy nghiêm đáng sợ. Tuyệt tình kiếm xa phong hoa, có người đem hắn nhận ra được, tại thành Thương Lan liên tiếp bại 11 tên, góc chuyện audio.com, thiên tài xa phong hoa. Chính là hắn, mọi người lần nữa chấn kinh, lần này vô tận thí luyện thật đúng là hấp dẫn thật nhiều ngày mới. Đúng, Tây Nham Đại Lục mặc dù võ đạo cấp độ so với chúng ta cao, đó là bởi vì thiên địa hoàn cảnh quan hệ, nhưng là, nói đến đánh nhau cùng cấp chúng ta thiên tài nhưng chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Tốt chờ mong một trận chiến, 2 ngày thiên tài trước sau phát ra tiếng, thật to cổ vũ mọi người sĩ khí. À, phải không, coi nhẹ âm thanh vang lên, chỉ thấy 2 tên người trẻ tuổi kết bạn từ bên trong sơn môn đi ra. Đây là vừa mới đi vào 2 tên bát thần điện đệ tử. Mọi người không khỏi có chút lúng túng, cái này sau lưng nói người nói xấu, lại bị bắt tại trận A. Xa phong hoa, ta đánh với ngươi một trận, bát thần điện cái kia phục trắng trẻ tuổi từ tốn nói, ta tên Chu Diệp, nhớ kỹ tên của ta, bởi vì ta rất nhanh sẽ ban cho ngươi bại một lần. Ta, Đường Hải, một cái khác người trẻ tuổi còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn phải nhiều, hướng về Sử Hạo Thiên một ngón tay, ta đến bại ngươi. Cách chương.